Cúc Trắng Trong Mưa, quyển 1 chương 71 cuộc thi âm nhạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Akito ngồi xuống đây nói nghe nè. Miyami đột nhiên tỉnh bơ, ngồi bệch xuống đất kéo Akito lại gần. Cho hỏi, lời lúc này có coi là tỏ tình không? Miyami, em đang đùa với tôi đúng không? Ây da, không phải, vì từ trước đến nay em nghĩ anh thích Yuki Dai, hay là Kyo, rồi sao nữa? Thì là tình yêu tay ba, anh là tiểu tam, còn hai người kia đang yêu nhau thấm thiết thì anh xen vào. Hết rồi, Miyami quay sang nhìn anh mà mỉm cười, gật đầu. Ngay lập tức cơ thể bị đè xuống, cô đưa mắt nhìn anh. Akito mỉm cười vuốt tóc cô, cúi đầu liếm láp vành tai nhỏ, thở luồn khí nóng làm cô rùn mình. Muốn kiểm chứng không? Không, thật sao? Akito liếc mắt nhìn cô, lời nói vẫn từ chối quả quyết. Đứng dậy Akito, anh nặng quá. Akito lại nheo mắt cười đến giảo hoạt thay cho lời từ chối. Nói anh đoạn tụ mà thả cho cô khi bắt đầu biết cô ở nhà của Sigur sao? Đoạn tụ vậy anh bắt cô đến đây làm gì? Thật anh không thấy cô bé nào như cô này, người ta bị nhốt sẽ khóc thét đòi về, còn cô tỉnh bơ hỏi nguyên nhân rồi lại ngồi xuống đàm phán với kẻ bắt cóc. Cô tin tưởng anh đến vậy sao? Tin tưởng đến không kiểm tra trong nước có gì? Phút chốc đó lòng anh lại trùng xuống. Anh nghĩ con nên bắt cóc cô. Nhưng suy nghĩ chưa hoạt động thì nó đã vụt tạt khi nhìn cô ngủ say trong tâm. Mimi cho anh được không? Akito này, còn một điều tôi muốn hỏi. Nếu anh yêu tôi vậy thì có thể giải thích giúp. Tình yêu, là, gì? Miyami nhanh chìm vào giấc ngủ. Cô không thể chống được với thuốc nữa rồi. Mọi chuyện mặc kệ thôi. Bây giờ dù anh ta có làm gì thì cô cũng chẳng biết. Đúng là cô muốn chạy, nhưng nếu không phải ghen thì cô không có nhiều nguy hiểm. Chỉ là bản thân này lại khó giữ. Rời khỏi cơ thể cô, nâng cô dậy đặt lại nệm trong lồng sắt. Dọn dẹp hề mấy cái gối xung quanh rồi dọn luôn cái thang bằng gối của cô. Đến gần ngồi bên cạnh cô, vuốt loạn tóc cúi người đến gần chạm chốt mũi mình lên gò má cô. Nhìn lông mi dài cong như cánh bướm khẽ lay, đưa tay ra vờn với đầu ngọt, đó mi thật nhỉ. Không phải là giả, má hay môi cũng tự đỏ tự bóng nhỉ. Akito tự nhiên ngồi một mình cười khúc khích, thật không nghĩ rằng anh lại để tâm đến một cô gái kỳ lạ thế này. Anh đã bần thần khí nghe cô hỏi về tiếng yêu, chính anh cũng không biết nó ra sao thì giải thích cách nào. Hỏi một câu ngơ ngẩn của cô làm anh giật mình, cô gái này, anh để tâm khi nào, chính anh không rõ, chỉ khi xa cô thì lại thấy nhớ. Cả ngày hôm đó chẳng làm được bao nhiêu, tâm cứ ngẩn ngơ ngơ chờ cho đến đúng giờ trưa. Nhưng đến đó anh mới phát hiện mình đã quên cô không còn ở vùng quê này nữa. Tình cảm cứ mãi nhớ thương cho đến khi anh nhận ra tâm anh đã có bóng ai đó. Sau một tháng anh bắt đầu tuyệt vọng khi nghĩ sẽ không còn gặp lại. Tình trạng tâm trí tiếp tục nặng thêm rồi truyền qua bệnh. Đến khi được chuyển sang thành phố anh đã bắt đầu nhờ mọi sự ghi áp đỡ điên cuồng tìm cô. Nhưng mọi tung tích đều bặt tăm, những người nhờ giúp sau khi đi tìm xong thì từ chối. Tia hy vọng của anh chỉ nắm giữ được le lói qua khe cửa, đến khi ngày đó anh nhận được tin có hai vị khách trong nhà Somer qua hình dáng, tính cách. Akito mong rằng là cô, nhưng giữa hai người anh không thể phán đoán được. Chỉ còn cách gặp mặt, tìm mọi cách gặp mặt cô đều chỉ gặp Toru. Lúc này chính anh đã đinh ninh cô là mèo hoang của anh. Tìm mọi cuộc gặp để được bên cô, nhưng sao cô cứ chạy thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không thể cản được cô cho dù anh tìm ra cô nơi nào. Nhẹ đưa tay vuốt lên mái tóc nhỏ, chờ người lên giường ôm trọn cô vào lòng, thưởng thức hương từ cơ thể cô tỏa ra. Nhắm mắt hưởng thụ, sau vài canh giờ, mở mắt nhẹ thả cô ra, leo xuống giường đắp chăn lại cho Miyami rồi ra khỏi phòng, không khó nữa. Nếu mèo hoang không thích thì anh lại không thích gấp bội. Được rồi anh thừa nhận, bây giờ anh sợ cô rồi. Sợ cô nổi giận hỏi mấy câu làm anh đau, kế hoạch truy thê truyền, phân cách, mở mắt vẫn là căn phòng này, nhìn chăn trên người và nhìn cửa lồng mở toang. Cánh cửa cũng không đóng, hôm nay cô phải về để hoàn thành cuộc thi. Bây giờ, em dậy rồi, thuốc mê cũng hết tác dụng. Akito từ bên ngoài kéo cửa bưng bàn thức ăn vào, đặt trên mặt đất đến ngăn cô mở cửa lại, dắt cô đến bàn ăn, ấn ngồi xuống, ăn cho nó bụng đi, hôm nay em đi thì nhỉ. Mimi này, anh có thể xin lỗi được không? Anh biết em ghét anh, nhưng em có thể cho anh một cơ hội không? Akito không nói thêm, mỉm cười, thở dài, từ trong túi lấy ra một chiếc điện thoại, đặt trên bàn. Anh xin lỗi vì đã lo chuyện bao đồng. Nhưng tối qua chị em có gọi đến, anh đã nói rằng em ở nhà bạn ăn sinh nhật. Anh cũng đã xin phép trường em rồi. Còn về cậu nhóc kia, anh đã nhờ cậu ta giúp hộ rồi. Nói xong đẩy điện thoại vào tay cô rồi xoay người đứng dậy ra ngoài. Bây giờ là mấy giờ? À, là 6:35. Anh không ăn à? Akito khự lại khi người nhìn cô. Cô cho anh một cơ hội khác thật sự. Anh có cơ hội, cùng ăn đi. Anh cố tình đem lên hai bộ chén đĩa. Vậy muốn đi, phân cách, ăn xong Akito đưa cô về trường, lễ phép cúi chào bảo vệ rồi đưa cho hai người thẻ xin phép. Trước khi đi anh còn quay lại giơ điện thoại lên phía cô. Miyami không nói xoay người bước đi, không phải cô làm chảnh nhưng mà, bữa ăn sáng đó thật sự làm cô mặt đầy hắc tuyến. Khi ăn anh ta cũng có thể phá cô cho bằng được. Miếng cá chiên nhỏ anh ta rất tốt bụng lấy xương đi. Nhưng tới đó cô đã cảm ơn rồi, anh ta còn gắp một miếng đưa lên miệng cô. Mimi a à nào, khuôn mặt cười đến ngốc xung quanh hoa nở hết rồi. Bữa sáng đó lại là bữa ám ảnh nhất của cô. Vào trong trường cô cần nhanh chuẩn bị cho cuộc thi còn tập vượt lại với Fulton để hòa âm. Gió thổi qua mái tóc kéo theo hương vị của mùa hè, làm gợn sớm làn tóc hồng. Và cô không biết trên sân thượng một bóng người đứng tựa cửa nhìn từng cử chỉ của cô. Phân cách, này Mimi, Fulton đứng bên vừa phòng bảo vệ gọi cô, trên người còn mặc đồng phục của trường, mắt đeo kính. Nụ cười hiền dịu đưa tay vẫy cô, Miyami ôm chán, thật sự là hối ý hận khi tìm anh, nếu không có cậu ta thì cô cũng không biết tìm ai để giải quyết tình huống gấp rút này nữa. Chỉ có cậu ta mới hợp được âm của cô, có bạn mới cần thời gian để bắt kịp nhịp của nhau. Và cô là kẻ vô tư vô lo nên có bao giờ chạm vào cây sáo đâu. Nên nhờ thầy hiệu trưởng có thể cho phép học sinh trường khác vào. Ông ấy cũng chấp nhận bất cứ trường nào, càng hoàn nghênh hơn là trường của đối thủ. Miyami chỉ làm đúng ý ông thôi, này làm sao đến bây giờ mới đến, đàn đâu cùng tập lại đi, Miyami mỉm cười, với cậu đúng hơn đoán nhận ánh mắt xiết người của các nữ sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được rồi nếu có thể giết cô thì những ánh mắt kia đã làm cô không có mãnh vụng mà chết. Đi nhanh nếu cậu không muốn rắc rối, Fulton nắm chặt tay cô íp bên người cô, môi nở nụ cười thấp giọng thì thầm đủ cho cô có thể nghe thấy. Rồi kéo đi, Miyami hắc tuyến đầy đầu. Cậu ta cũng biết cô bị rắc rối sao? Biết rắc rối ý mà còn nắm tay cô làm cái gì? Cách chương.